Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 75, một cước, góc truyện audio.com. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, hiếu kỳ không phải là chuyện gì tốt, mèo nhà lại luôn là chết như vậy. Ôn Bình cười ha ha, không để ý Vu Mạch lặng lẽ, sau đó ánh mắt hướng phía chung quanh quét xem mà đi. Vận chuyển trường mạch công, cảm ứng đến như có như không mộc khí. Sau đó khóa chặt tại phía trước cách đó không xa kiến trúc. Đang lúc chuẩn bị xuyên qua cái dương sau đó đi phòng cửa chính lúc. Đỉnh đầu cửa sổ phanh một tiếng vỡ vụn, cửa gỗ tàn khung vừa vặn rơi trên đường phố, vốn là ngựa xe như nước đường đi. Dưới cửa sổ cái này một bọn người nhao nhao thất kinh trốn về sau đi. Có né tránh không kịp, trực tiếp lui về sau ngã xuống người khác trong ngực. Có người bị dẫm lên chân, cũng có người chính hùng hùng hổ hổ gọi hắn người chớ đẩy. Mắt của ngươi không dài à, trước mặt, các ngươi có thể hay không chớ đẩy, ta đè ép hài tử. Thanh âm huyên náo lục tục ngo ngoe truyền đến, nương theo lấy thanh âm của bọn hắn. Một thân ảnh rơi vào Ôn Bình trước người. Ba, đối phương hai chân rơi xuống đất, vững vàng đứng tại bàn đá xanh bên trên, rơi xuống đất về sau. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửa sổ, sau đó nhảy lên một cái tiếp nhận từ không trung rơi đi xuống một cái túi tiền. Thật ra nhìn có chút giống nhập thất cướp bóc, người ở phía trên trộm, người phía dưới tiếp ứng. Nếu như không phải nhảy xuống người Ôn Bình nhận biết, hắn thật sẽ cho là như vậy người trước mắt này dĩ nhiên chính là Lục Nguyệt. Hiện tại Lục Nguyệt hoàn toàn mất hết vừa rồi mỹ lệ cùng thong dong, nhìn vô cùng bối rối. Đặc biệt là ngẩng đầu nhìn đã vỡ vụn cửa sổ lúc. Trên mặt sợ hãi cùng lo lắng để nàng biến thành một con phát run chim cút. Ôn Bình không có cùng với nàng chào hỏi, mà là đưa ánh mắt rơi vào trong tay nàng màu xám túi tiền bên trên. Mộc Lưu Sa, trường mạch công đang cùng nó hô ứng lẫn nhau đây. A dạ, Lục Nguyệt bỗng nhiên hô một tiếng. Thế nhưng là khi hắn cái này tiếng la vừa dứt. Lầu hai tự truyền lại một tiếng hò hét, đi mau, đừng quản ta, Lục Nguyệt đang muốn ứng tiếng. Sau lưng liền truyền tới một thanh âm, đi, ta ngược lại muốn xem, các ngươi chạy đi đâu. Đoàn người sau truyền lại một tiếng to tiếng nói chuyện, theo sát thanh âm lại lần nữa lên cao. Kháo Sơn Tông làm việc, người không có phận sự hết thảy tản ra. Đối phương dứt tiếng, chen chúc đoàn người bắt đầu tản ra. Người chung quanh thấy quả thật là Kháo Sơn Tông người, lập tức xa xa trốn đến một bên, chỉ sợ tai bay vạ gió. Đoàn người tản ra về sau, một đám mặc áo đen Kháo Sơn Tông thành viên chậm rãi đi tới. Người dẫn đầu là một vị thanh niên mặc áo xanh, khí độ bất phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện lộ rõ ràng một cỗ thượng vị giả khí tức. Đặc biệt là cặp mắt kia, nhìn xem Lục Nguyệt lúc. Có gan trời xanh xem sâu kiến cảm giác, Lục Nguyệt ngưng thần nhìn lên, nhìn thấy Kháo Sơn Tông đệ tử người dẫn đầu về sau. Sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi, Kháo Sơn Tông thiếu tông chủ vậy mà đích thân đến. Thảm đạm cười một tiếng về sau, lẩm bẩm nói, hóa ra tất cả mọi thứ đều tại nằm trong kế hoạch của ngươi. Nàng không biết Vạn Sơn là làm sao biết chuyện này, nàng cùng A Dạ đạt được thanh này lục cắt lúc. Rõ ràng không có để bất cứ ai nhìn thấy, cũng không có nói cho bất cứ ai, nhưng Vạn Sơn lại không giải thích được biết, chẳng lẽ tất cả mọi thứ cũng là Vạn Sơn cùng ngoại thành tới tầm bảo người xuyên mưu tốt. Bọn họ chỉ là sung làm một cái miễn phí tầm bảo công nhân. Lục Nguyệt không có tiếp tục suy nghĩ, quay người muốn trốn lúc, sau lưng truyền đến một tiếng xé gió, một đạo hàn mang bay thẳng nàng cái trán. Tốc độ nhanh chóng, quả thực có thể dùng thiểm điện để hình dung, cảm nhận được cỗ này còn mạnh hơn Vạn Sơn khí tức. Lại nhìn thấy hướng hắn mà đến người về sau, Lục Nguyệt mặt xám như cho, bởi vì sự xuất hiện của hắn đại biểu A Đêm đã chết. Nếu không A Dạ là sẽ không để trên lầu hắn xuống tới truy sát mình. Suy nghĩ chưa ngừng, kiếm mang đã nhanh đến trước mắt. Lục Nguyệt mặt tái nhợt bên trên dần dần nổi lên một sợi thảm đạm tiếu dung. Chậm rãi mở rộng, sau đó ngưng kết, chợt nàng nhắm mắt lại, cưỡng bách bản thân tiếp nhận sự thật này. mặc dù không cam lòng, thế nhưng chỉ có thể nhận. Có lẽ đây chính là nàng cùng A Dạ mệnh, không có cơ hội này ra ngoài thế giới bên ngoài nhìn xem. Đáng tiếc A, nàng cùng A Dạ đều phải chết tại người khác tính toán bên trong. Làm oán quỷ, mà không phải chết tại đối thủ đao hạ, đường đường chính chính nhập luân hồi. A Dạ, ta đến giúp ngươi, Lục Nguyệt vừa dứt lời, đồng thời cũng là mũi kiếm muốn cắm vào cái trán thời điểm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một chân bỗng nhiên xuất hiện, đá vào đang tự ôn bình bên cạnh xẹt qua áo đỏ trung niên nhân trên bụng. Áo đỏ trung niên nhân cả người nháy mắt bay ngược mà ra. Sau đó nằm ngang đâm vào trước nhà trên trụ đá, đờ ân gãy cây cột, lại đờ ân chuyển vách tường, cuối cùng bay vào trong phòng. Thấy cảnh này, Kháo Sơn Tông đám người chất phác tại kia đứng một hồi. Không thể tin được tin tưởng trước mắt một màn này. Cái này áo đỏ trung niên nam nhân không phải luyện thể thập tam trọng tu sĩ sao? Này làm sao khi kịp phản ứng về sau? Người của Kháo Sơn Tông lập tức đá văng ra gạch đá xông vào trong phòng. Hàn tiền bối, ngươi không sao chứ? Người của Kháo Sơn Tông từ bỏ vây quét Lục Nguyệt, nhao nhao vây lại, ôn bình quét nhìn thoáng qua đột nhiên xuất thủ Vu Mạch. Hỏi, Vu tiền bối, ngươi đây là làm gì? Giúp ngươi cứu nữ nhân của ngươi a? Vu Mạch lại là một bộ chờ đợi tạ ơn biểu lộ. Lần này, ôn bình trực tiếp lời nói đều chẳng muốn lại trả lời hắn. Khi phát giác được động tĩnh chung quanh biến ảo về sau, Lục Nguyệt cái này mới chậm rãi mở mắt ra, trong hốc mắt ngậm lấy mấy giọt óng ánh nước mắt, cả người chất phác trợn to mắt nhìn phía trước, mười phần hoang mang, nàng thế nào không chết, trước mắt phòng làm sao sập một bên, nàng đợi chết cái này một chút thời gian đến cùng xảy ra chuyện gì. Xem đến đứng ở trước mặt hắn người ngay mặt lúc, Lục Nguyệt hơi kinh ngạc, vậy mà là mới một mực đi theo ôn bình bên cạnh nhìn qua bình thản không có gì lạ. Thậm chí có chút lôi thôi lếch thếch trung niên nam nhân. Tiền bối, Vu Mạch cười cười, quay đầu gật gù, ứng tiếng nói, không cần cảm ơn ta, ngươi là ôn bình nữ nhân, từ nhưng liền là bằng hữu của ta, tiểu tử này thẹn thùng, có mấy lời không dám nói. Thật ra ngươi hiểu, ôn bình nghe được câu này, mặt tối sầm, bất quá hoàn hảo, Vu Mạch làm sao nghe đều giống như đang nói đùa. Lúc này, áo đỏ trung niên người kia từ dưới đất bò sắp nổi đến. Nhặt lại trường kiếm, một tiếng gầm thét chém ra một kiếm, phá vỡ than sụp xuống gạch đá, trong chớp mắt liền vọt tới ngoài phòng, cùng Vu Mạch đối mặt, hai người cũng không hề động thủ, bất quá chỉ là ánh mắt đối mặt. Tựu để người chung quanh không rét mà run. Vạn Sơn lúc này từ trong phòng chạy ra. Kháo Sơn Tông làm việc, đuổi bắt phản tông người. Không biết là vị tiền bối nào xuất thủ giúp người. Nói xong câu đó lúc, hắn thấy được chính người phía trước. Sau đó biểu lộ dần dần ngưng kết. Hắn có chút không dám kỹ càng. Người trước mắt vậy mà là ôn bình. Vậy mà là ngươi, ôn bình nghe được câu này. Người lại im lặng. Thế nhưng nhịn không được ở trong lòng nhà rãnh vài câu. Thật sự là có đủ khuôn sáo cũ, liền không thể đổi một câu nói để diễn tả mình nội tâm kinh ngạc sao? Vạn Sơn, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như vậy không làm người khác ưa thích à, ôn bình. Ta biết sau lưng ngươi tới cường nhân, thế nhưng ngươi quản thế nhưng là ta Kháo Sơn Tông việc nhà. Ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Đá cũng đã đá, chẳng lẽ lại có thể đem một cước kia cho thu hồi lại? Cách chương.